Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, đi vào giấc mộng khảo nghiệm. Đầy trời quang diễm rơi lả tả, ánh sáng toàn bộ bầu trời đêm, như cùng là lưu tinh vũ hàng lâm, có tận thế bi thương thê mỹ, nhìn lên thiên không, mắt thấy tình cảnh như vậy. Tần Mặc cảm xúc phập phồng, kiếp trước hắn cũng không mắt thấy cái này một quá trình. Bây giờ nhìn chi thì là vô cùng rung động, cũng có được không hiểu bi phẫn cảm xúc. Kiếp này, hắn là Thanh Liên Sơn thủ lĩnh một trong, tận mắt nhìn thấy tông môn bị diệt. Trong lồng ngực có một đoàn lửa giận tại sôi trào, lần nữa tuôn ra đối với Hắc Diễm Tai Ương, đối với Ma Diễm Hoàng Sát Cơ. Quỷ vụ hải thượng cái kia chỗ hòn đảo, còn có hắc diễm tồn tại sao? Nơi đây sự tình rồi, nhất định đích thân đến chỗ đó, đem hắc diễm tai ương triệt để làm một cái hiểu rõ. Tần Mặc thì thào tự nói, đúng lúc này, một đạo quang ảnh như là cỗ sao chổi phi đến, nổ vang trận trận, ánh sáng cái này tòa thung lũng trên không. Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích. Thân hình nhoáng một cái, đã là phiêu đến xa xa, theo sát lấy, thung lũng trung ương phát sinh nổ lớn, một khối đoạn bia cắm ở chỗ đó, hơn phân nửa đã là lâm vào dưới mặt đất, mờ mịt quang huy lưu chuyển, đương nhiên đó là Thanh Liên Sơn rừng bia cái kia khối đoạn bia. Hiện tại cảnh trong mơ, là Thanh Liên Sơn bị diệt cái kia một đêm sao, đứng lặng ở phía xa. Tần Mặc mắt thấy tình cảnh này, cảm xúc chấn động như điên lan, khó có thể tự ức. Lúc này, hắn sinh ra một loại đầm đặc khát vọng, muốn tại thung lũng trung đẳng đãi xuống dưới, cho đến vài năm về sau, cùng người nọ nhi lần nữa gặp lại. Kiếp trước, cùng Tiêu Tuyết Thần cùng một chỗ thời gian, cũng là hắn vui sướng nhất, khó quên nhất tuế nguyệt, mặc dù là kiếp này. Ngẫu nhiên tại nửa đêm nhớ tới trước kia, vẫn có suy nghĩ lại đến một lần khát vọng. Không đúng, trong lúc đó, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, tỉnh táo lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lâm vào đi vào, không công bỏ qua đi vào giấc mộng 10 năm tu luyện cơ duyên. Nếu là ở như thế đãi, tái hiện kiếp trước gặp lại, tự là lãng phí một cách vô ích đi vào giấc mộng tu luyện cơ hội. Đây là tâm chướng sao? Hay là tiếp nhận đi vào giấc mộng một tầng khảo nghiệm? Tần Mặc lúc này lắng đọng tâm thần, muốn chém diệt cái này một lòng chướng, nhưng lại tại thúc dục đoán thần bát pháp trước khi, sinh ra một chút do dự. Nếu là chém chết cái này một lòng chướng, phải chăng đại biểu cho kiếp trước tình duyên? Như vậy triệt để nhạt nhòa, ai, nhẹ giọng thở dài, Tần Mặc hay là thúc dục đoán thần bát pháp, đem cái này một lòng chướng xóa đi, đắm chìm ở kiếp trước lại có gì dùng. Mặc dù người ấy chưa từng nhớ rõ, kiếp này thủ hộ bên người thân nhân, bạn bè, mới là thật thực, phanh, chung quanh cảnh tượng như bọt biển giống như vỡ vụn, năm màu quang sương mù tràn ngập. Bao phủ Tần Mặc quanh người, hắn lại là thở dài một tiếng, nhắm mắt nhập định, bắt đầu nếm thử dùng chân cương chi lực tôi thể, muốn thừa dịp đi vào giấc mộng trong lúc, chính thức đặt chân võ chủ cảnh giới. Phanh đông, lúc này, tại trong hiện thực, Tần Mặc quanh người cũng phát sinh biến hóa, năm màu quang sương mù dùng một loại huyền ảo quỹ tích, quấn hắn thân hình mà cổ đãng. Sinh ra một loại kỳ dị chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thạch Linh Khí Linh phát giác được cái này dị thường, nhìn về phía năm màu bé mèo Kitty. Đối với cái này đầu trong truyền thuyết thần thú, Thạch Linh Khí Linh vẫn có lấy cảnh giác. Nhanh như vậy tự thích ứng ngũ thải mộng cảnh, năm màu bé mèo Kitty cũng là rất khiếp sợ. Ngũ thải đồng miêu phát động thiên phú thần thông về sau, chế tạo ảo giác tự là ngũ thải mộng cảnh. Đây là một loại cũng huyễn cũng thật sự không gian. Cũng là trong truyền thuyết có thể đi vào giấc mộng tu luyện trăm năm thần kỳ chỗ. nhưng là, trước hết bài trừ ngũ thải mộng cảnh bên trong đích ảo giác, mới có thể tùy tâm sở dục tu luyện. Trong đó ảo giác thực sự không phải là một loại, mà là nhằm vào đi vào giấc mộng sinh linh mà xuất hiện. Nhất định là rất khó bài trừ. Đại bộ phận sinh linh thậm chí hội lâm vào trong đó, không cách nào chính thức tiến hành tu luyện. Bởi vậy, năm màu bé mèo Kitty mới có thể nói, đi vào giấc mộng về sau, không thể cam đoan có thể không tu luyện. Đây là nó cũng không cách nào khống chế, là vì hay là thiếu niên, có được tấm lòng son, tâm trí sáng long lanh như trâu, ngũ thải mộng cảnh chung sẽ không sinh ra quá mạnh mẽ ảo giác sao? Năm màu bé mèo Kitty như vậy suy đoán. Thạch Linh Khí Linh lắc đầu, nó theo Hồ Tam gia trong trí nhớ biết được, thiếu niên này đã trải qua quá nhiều ma luyện, tâm trí thành thục như lão hồ, cũng không phải hồn nhiên thiếu niên. Nếu là sinh ra ảo giác nhất định không phải chuyện đùa. Rất có thể là võ chủ cảnh đáng sợ nhất một loại bích chướng. Dùng đại phách lực, sao, lập tức bài trừ tâm chướng sao? Thạch Linh Khí Linh thì thào tự nói, có chút chấn động, nó tồn tại đã lâu tuế nguyệt. Bái kiến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đều là kẹt tại đột phá võ chủ tâm thần ma luyện. Chậm chạp không thể đột phá, như là Tần Mặc như vậy, như thế nhanh chóng đột phá tâm chướng, thực là nó chưa bao giờ thấy qua. Kẻ này nếu là đặt chân võ chủ cảnh, bằng hắn hùng hậu tích lũy, sợ là tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đột phá võ chủ tam đoạn, thậm chí rất cao. Thạch Linh Khí Linh phỏng đoán. Cùng lúc đó, ngân rừng, cao ải tử cũng sinh ra dị động. Hai tên gia hỏa thân hình liên chiến, thần sắc bắt đầu vặn vẹo, làm như lâm vào thống khổ trong mộng cảnh, cố gắng muốn tỉnh dậy. Như vậy quá trình, rằng co một thời gian ngắn, ngân rừng mới dần dần an định lại, thần sắc cũng là bình tĩnh trở lại. Lúc này mới bình thường nha. Năm màu bé mèo Kitty nói thầm. Nó tuy là lần thứ nhất thi triển thiên phú thần thông, nhưng là thực sự kế thừa trong huyết mạch một ít trí nhớ. Hồ ly, người lùn phản ứng mới được là bình thường. Tiếp tục một thời gian ngắn, đối với đi vào giấc mộng sinh linh mà nói, thế nhưng mà tương đương dài dòng buồn chán, rất có thể là một năm nửa năm mới có thể bài trừ ngũ thải mộng cảnh bên trong đích ảo giác. Đột nhiên, cao ải tử thân hình run lên, dương đôi mắt, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó tỉnh táo lại, phát ra gầm lên giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Bổn đại gia như thế nào tỉnh? Rõ ràng muốn làm trở mình lão già kia. Cao ải tử phẫn nộ gào thét liên tục, xông thẳng lại, níu lấy năm màu bé mèo Kitty. Nếu lần đi vào giấc mộng, không được, 60 năm ở trong, không cách nào tiếp nhận lần thứ hai đi vào giấc mộng. Năm màu bé mèo Kitty lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Vô luận cao ải tử như thế nào uy hiếp, cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Nếu là lập tức lần thứ hai đi vào giấc mộng, vô luận là đối với cao ải tử, hay là đối với tại năm màu bé mèo Kitty mà nói, đều tạo thành cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Bản miêu chỉ là một cái hài tử, không thể như vậy tàn phá. Năm màu bé mèo Kitty than thở khóc lóc, lên án cao ải tử hung ác. Đại gia, bổn đại gia vì sao phải chấp nhất tại chính diện làm trở mình lão gia hỏa kia? Cao ải tử chỉ có thể thôi, tức giận bất bình lên án bản thân. Vừa rồi tại ngũ thải mộng cảnh ở bên trong, cao ải tử gặp được ảo giác, đúng là hoang long tộc trưởng lão một trong, cũng là lúc trước hãm hại cao ải tử phía sau màn độc thủ. Nhìn thấy cừu nhân, cao ải tử hết sức đỏ mắt, tại ảo giác chung muốn chính diện đánh tan đối thủ, đem chi hung hăng dẫm nát dưới chân. Cũng tại trong quyết đấu, lọt vào hoang long tộc trưởng lão ám toán, bị ám chiêu đánh bại, thoáng cái tỉnh lại, kết quả như vậy, lại để cho cao ải tử vô cùng phẫn nộ. làm sao có thể đủ tiếp thụ. Thề phải lần nữa tiến vào ngũ thải mộng cảnh, đem cái kia hèn hạ lão đầu đánh tan. Không muốn chấp nhất không sai. Thạch Linh Khí Linh gào to, ngươi quá câu chấp tại chính diện đánh bại đối thủ, quá cứng dễ dàng gãy, cũng đã có thảm như vậy đau nhức giáo huấn, vì sao còn chưa tỉnh ngộ? Ngươi cùng các đồng bạn cùng một chỗ lâu như vậy, như thế nào còn học không được điểm này? Cao Ải Tử thân hình chấn động mãnh liệt, như là bị dội cho một chậu nước đá, trên mặt vẻ phẫn nộ rút đi, đôi mắt khôi phục thanh minh, lâm vào trầm tư. Cho tới nay, tính tình của hắn tự nếu như quyền đạo, đều là cương mãnh vô cùng, đối phó bất cứ địch nhân nào đều là như thế, chưa bao giờ suy tư qua cải biến, mặc dù đã từng, tại tộc nhân ám toán, thiếu chút nữa lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Cao Ải Tử cũng chưa từng cải biến qua nghĩ cách, thầm nghĩ chính diện đánh bại những lũ tiểu nhân kia. Vừa rồi tại ảo giác chung lại một lần bị ám toán, lại để cho hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ, trong nội tâm một cánh cửa dần dần mở ra, chỉ cảm thấy trong óc một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Oanh, Cao Ải Tử quanh người long khí sôi trào, nhanh chóng ngưng tụ thành long diễm, bao phủ hắn toàn thân, tại hắn cơ bắp gân cốt tầm đó du động, tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Đây là long khí tôi thể sao? Không, không đúng. Thạch Linh Khí Linh khiếp sợ, cho rằng Cao Ải Tử đột nhiên đốn ngộ, đã dẫn phát long khí tôi thể, rồi sau đó phát giác không đúng. Đây là càng huyền diệu một loại trạng thái, chính là long khí hóa diễm, tự hành tinh lọc hắn trong cơ thể huyết mạch. Cái này tương đương với một loại huyết mạch thức tỉnh, vượt qua xa long khí tôi thể có thể so sánh. Cái này ba cái tiểu bối đều là tuyệt thế kỳ tài a hát. Trải qua lúc này đây lột xác, chiến lực lại đem tăng lên đến một bước kia. Nhìn chăm chú lên Tần Mặc ba cái thân ảnh, Thạch Linh Khí Linh thì thào tự nói, không khỏi đã có một tia chờ mong. Mà lúc này, Tần Mặc lần nữa phát sinh biến hóa, trong cơ thể tuôn ra một đoàn chân cương chi lực, tại hắn bên ngoài thân ngưng kết, hiện ra một loại trạng thái dịch, bao trùm tại bên ngoài thân, hình thành chân cương áo giáp giống như áo giáp. Chân cương tôi thể đã bắt đầu. Thạch Linh Khí Linh ngưng thần quan sát, cũng muốn nhìn một cái, như thế nào đi vào giấc mộng ở bên trong, nhanh chóng hoàn thành như vậy tôi thể quá trình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.